Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập, chương 51, lọ hoa ảnh đế, 16. Góc truyện audio.com, trải qua hậu kỳ cắt nối biên tập video hiện ra trước mặt khán giả càng thêm sặc sỡ lóa mắt, mọi cử động của thanh niên mang theo mị lực khó có thể dùng lời diễn tả được, như là hoa mân côi leo lên trên đỉnh núi tuyết, mang theo hai loại phong cách tuyệt nhiên bất đồng, yêu diễm cùng băng lãnh chồng chất, như là một chén rượu whisky bỏ thêm khối đá, khiến người say quên mất bản thân. Thấy được tay của tôi đang chỉ chỗ nào sao? Tim, hướng trái tim của tôi nã một phát súng. Có lỗi với tôi là tên biến thái tôi này, toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm làn váy cùng đoạn đùi lớn bó chặt, rõ ràng cái gì đều không lộ, thế nhưng mẹ hắn sáp tình quá. Dành thời gian đem tới khu vực trong quảng cáo cũng nhìn, vẫn cảm thấy một đoạn này của Tiêu Thanh tốt nhất, cái đoạn cởi áo khoác lộ ra đồ nữ kia quá có lực rung động, hơn nữa đẹp đẽ đến một chút cũng không hề không tự nhiên, lại càng không hiện ra nương khí, điểm tối đa, vẻ nữ tính hóa. Tương tự tình huống ở quốc nội, video phát ở website ngoại quốc cũng nhận được đánh giá cực cao, quảng cáo của GSS một chút xông lên video đề cử đầu, bên trong khu bình luận một mảnh âm thanh than thở, hoàn toàn không có phát sinh hiện tượng mất mặt ném ra biên giới mà một số bạn trên mạng lo lắng, bạn trên mạng ở nước ngoài còn đối thanh niên đẹp có đặc thù Đông Phương sinh ra hứng thú thật lớn, dồn dập dò hỏi thông tin của cậu. Mà cuồng hoan qua đi, bạn trên mạng cũng tỉnh táo lại, có người phát tán tính tư duy đặc biệt cường, lập tức liền liên tưởng đến Phong Ba. Võ Lâm công địch, đổi sừng, Tiêu Thanh sẽ không thế vai nữ chính đi, cường liệt yêu cầu Tiêu Thanh hóa nữ, ngôn luận lập tức soát bảo khu bình luận V, mà em gái quản lý Weibo thì lại hồi đáp một câu. Không có, khóc lớn, khóc lớn, khóc lớn, từ ba biểu tình khóc ròng ròng cũng nhìn ra được trong lòng cô là có cỡ nào tiếc nuối. Bất quá ngoại trừ bạn trên mạng phản hồi ở ngoài, sức ảnh hưởng quảng cáo càng thể hiện lượng tiêu thụ hệ liệt nước hoa SEO, khai bán không tới một phút, lượng tồn kho liền khô kiệt, đồng thời ở sau đó thời gian nửa năm sau, nước hoa đều vẫn luôn nằm ở trạng thái cung không đủ cầu. Đồng thời chính như thủ tịch Chế Hương sư đoán như vậy, hệ liệt nước hoa SEO thành công phá vỡ hệ liệt kinh điển bất bại thần thoại tại buổi họp đánh giá nước hoa toàn cầu năm nay lấy được giải vàng. Chúng ta không thể không thừa nhận, ngoại trừ chất lượng nước hoa SEO cao, quảng cáo mở rộng cũng không thể không kể công. Chế Hương sư nói như vậy. Trên thực tế, công ty cao tầng với phần quảng cáo này phi thường hài lòng, đã cùng người đại diện của đối phương hiệp đàm hiệp ước quảng cáo quay chụp lần sau. Lời này ông vừa nói, người trước chua xót tất cả đều mai danh ẩn tích không lên tiếng nữa. Phương thức phản kích tốt nhất dành cho kẻ địch, không phải cãi lại, mà là dùng thực lực nói cho đối phương biết, họ cảm thấy tôi không được việc này, tôi không những có thể làm được còn có thể làm được tốt nhất. Võ Lâm công địch là phim võ hiệp, nhắc đến võ hiệp từ ngữ hiện lên ở trước mắt người chính là tung hoành giang hồ, dục ngựa dơ roi từ ngữ hào khí ngất trời, mà nó cũng không có ngoại lệ, trong kịch bản có mấy đoạn cần phải xiết thú, chắc là chỉ việc cưỡi ngựa. Góc truyện audio.com Khi thực hiện tại rất nhiều đoàn phim xuất phát từ cân nhắc an toàn, đều sẽ gọi diễn viên ngồi ở giá đỡ hoặc là ghế ngồi làm bộ cưỡi ngựa, thông qua hậu kỳ đem ghế ghép thành ngựa, mà Kiều Đạo vì theo đuổi chất lượng phim nhựa càng cao hơn, lựa chọn dùng ngựa thật quay. Vì thế, đoàn phim đặc biệt trống ra một ngày chuyên môn dùng để huấn luyện kỹ thuật cưỡi ngựa. Trên vùng bình nguyên, cỏ xanh như tấm đệm, phương xa một mảnh rừng cây xanh tươi tốt, là địa điểm quay kế tiếp, mà diễn viên thì lại ở trên vùng bình nguyên tiếp thu người huấn luyện ngựa chỉ đạo. Ngựa thường được thuê ra ngoài đóng phim, từ lúc sinh ra đã nhận huấn luyện thập phần ôn thuần, nhưng động vật tóm lại bảo lưu lại mấy phần dã tính, bởi vậy người huấn luyện ngựa cũng cố ý nhấn mạnh an toàn. Đừng từ phía sau lưng tiếp cận ngựa, nó sợ sệt sẽ đá hậu. Diệp Dịch nắm dây cương, chỉ điểm Thiếu Thanh Sơn cưỡi ngựa. Hắn từ nhỏ tiếp thu huấn luyện kỹ thuật cưỡi ngựa cùng người huấn luyện ngựa ở câu lạc bộ cũng rất quen thuộc. Sau khi cùng đối phương trò chuyện một phen, đối phương cũng đồng ý thỉnh cầu để hắn tự mình dạy Thiếu Thanh Sơn cưỡi ngựa. Con ngựa này vẫn là ngựa con, so với ngựa lớn hàm hậu hơn rất nhiều, có chút đáng yêu. Thiếu Thanh Sơn không nhịn được đưa tay ra mò đầu cùng cổ ngựa, ngựa nhỏ không phản kháng, nghe lời mà tiếp thu cậu xoa xoa. Lông bờm dưới tay bóng loáng nhu thuận, từng chiếc rõ ràng, cùng trải nghiệm vuốt mèo không giống lắm. Thiếu Thanh Sơn hỏi nó, mi bao nhiêu tuổi rồi? Ngựa hừ hừ hai tiếng, thật giống đang trả lời. Đối diện Trình Văn Hiên dưới sự chỉ huy của huấn luyện viên đã ngồi lên ngựa rồi, bên này còn cùng ngựa con hỏi vấn đề, Diệp Dịch cười nói. Bạn nhỏ, em đến học cưỡi ngựa, không phải đến học thú ngữ. Thiếu Thanh Sơn quay đầu liếc mắt nhìn, nói. Được, bây giờ sẽ bắt đầu làm chính sự. Cậu một cước đạp lên bàn đạp, phần eo cùng bắp thịt chân căng thẳng, đem người hướng lên trên. Mũi chân đạp phía trong, trên người đứng thẳng. Diệp Dịch kiềm chế ngựa, ở bên cạnh nhìn cậu, chỉ đạo động tác của cậu. Để ngựa chạy bước nhỏ, ngoại trừ chân phải toàn bộ hoàn thành. Theo chân Tiếu Thanh Sơn kẹp chặt ngựa con rất nể tình đất đai bước ra móng ngựa. Đây là cậu lần đầu cưỡi ngựa, Tiếu Thanh Sơn trong mắt sáng lấp lánh. Nó động, Diệp Dịch cười nói, tiếp tục, hai người bọn họ một người cưỡi ở trên lưng ngựa, một người nắm dây cương, dọc theo thảo nguyên rộng lớn vô biên tản bộ. Tình cảm bọn họ thật tốt, Kiều Đạo nhìn từ từ đi xa hai người, thở dài nói. Bởi vì Tả Khâu Chân ly tổ, nguyên bản cùng câu lạc bộ hẹn trước thời gian cũng bị rời lại. Câu lạc bộ đáng lẽ cũng không lập tức tới, cũng may có bạn tốt của Tiếu Thanh Sơn hỗ trợ. Lâm Linh thấy Kiều Đạo hiểu lầm quan hệ hai người, chỉ mặt không đổi sắc phụ họa nói. Đúng rồi, bọn họ tuy rằng không ngại người khác biết quan hệ của bọn họ, nhưng cũng sẽ không cố ý đi giới thiệu bọn họ là tình nhân. Dậy xong đi bước nhỏ, đi mau, cùng chạy chậm, Diệp Dịch lên ngựa, hai tay từ bên người cậu xuyên qua, cùng Tiếu Thanh Sơn cùng cưỡi một ngựa. Hắn tiếp nhận dây cương, điều khiển ngựa rời đi tầm nhìn của mọi người, tiến vào sâu trong rừng cây. Tiếu Thanh Sơn chỉ vào một chỗ trong rừng cây, nơi đó lưu lại ký hiệu của đoàn phim. Ngày mai chúng ta ở nơi này đóng phim, gocchuyenaudio.com. Chỗ kia là đường mòn coi như bằng phẳng, mà hai bên cạnh đều là rừng rậm cách một gò đất nhỏ ở sườn núi. Diệp Dịch quan sát một phen, nhăn lại mày. Thật có chút nguy hiểm, Tiếu Thanh Sơn nghiêng đầu qua chỗ khác, nụ cười ý thứ hàm xúc không rõ. Anh là đang nói chính anh sao? Đem tôi đơn độc mang tới đây có phải là giáp tâm bất lương? Diệp Dịch, hắn đích xác là muốn làm một chút chuyện kỳ quái, nhưng cũng không lại ở chỗ này thực tiễn. Đợi Tiếu Thanh Sơn diễn xong, bọn họ hoàn toàn có thể đến khu ngựa tư nhân tính bảo mật cao. Mà Tiếu Thanh Sơn đều nói như vậy, không làm chút gì thì có vẻ thiệt thòi. Móng ngựa ngừng lại, bất động, Tiếu Thanh Sơn thoáng nghiêng người sang, cùng hắn hôn môi. Hô hấp trở nên dồn dập tại môi răng giao tiếp bên trong, cậu phát ra giọng mũi dính nị, cầu xin người đàn ông yêu thương, lại chỉ đổi lấy cướp đoạt càng thêm quá phận. Nắm dây cương trên tay, một bàn tay to lớn ấm áp khác bao trùm lên tay cậu, cũng là bá đạo mà kiềm chế động tác của cậu. Hai tấm môi rời khỏi, khóe mắt cậu ửng đỏ, đã treo lên giọt nước mắt. Diệp Dịch đè xuống dưới thân khô nóng, nói giọng khàn khàn. Ngày mai tôi đến tham ban, nói thật giống như anh có ngày nào mà không có tới á, Tiếu Thanh Sơn thay đổi tư thế, Diệp Dịch mỗi ngày buổi tối đều tới đón cậu về nhà, hiện tại toàn bộ đoàn phim đều biết cậu có một bạn trai thổ hào, chỉ có Kiều Đạo đơn thuần cho là hai người là quan hệ hữu nghị thuần khiết. Diệp Dịch rũ mắt xuống, nói, tôi phải tự mình trông coi em mới an tâm, tùy anh, Tiếu Thanh Sơn hướng phía sau đổ ra, trọng lượng đều đặt ở trên người Diệp Dịch, sống lưng dán chặt lồng ngực nóng rực của hắn, mông cũng đè ép trên nơi nào đó. Diệp Dịch, Tiếu Thanh Sơn mặt ửng hồng lên, tôi không phải ý đó, cậu chỉ là muốn lười biếng mà thôi, làm sao biết đến đối phương hôn một chút cứ như vậy. Rõ ràng hôm qua mới, Diệp Dịch bình tĩnh nói, không có chuyện gì, một bên điều khiển dây cương trở về trên vùng bình nguyên. Sau đó đêm đó lại tham cứu một phen cách làm cam, đem cam nhỏ đảo đến nhuyễn cộc cộc mà khóc. Ngày thứ hai, đoàn phim bắt đầu diễn cảnh cưỡi ngựa. Đường đua ngựa này cũng coi như là một tuyến đường đặc biệt để Kiki, không biết chứng kiến qua bao nhiêu cố sự ra đời. Hai con ngựa dùng tiết tấu nhất định chạy trên đường, một máy chụp hình gác ở mui trần xe hơi cùng quay. Người trên lưng ngựa một thân màu đỏ, một thanh bảo kiếm đeo ở hông, tư thế oai hùng hiên ngang. Diệp Dịch nhìn cậu ở giữa lá xanh và gỗ ngọc lục bảo, giơ tay nhấc chân đều là phong tình. Ngựa cảm xúc trạng thái phi thường ổn định, nhưng trong lòng Diệp Dịch trước sau quanh quẩn một tia linh cảm không lành. Cũng may mãi đến tận diễn xong xuôi cảnh này, con ngựa đều không có gặp sự cố. Kiều Đạo định đem tình tiết xuất hiện ngựa đều quay xong một lần, lượng công việc khá lớn, sau khi quay một thời gian ngắn, đoàn phim nghỉ ngơi giữa giờ. Tiếu Thanh Sơn tung người xuống ngựa tư thái tiêu sái thành thục, hoàn toàn không nhìn ra ngày hôm qua vẫn là người mới vừa học được cưỡi ngựa. Cậu tiếp nhận nước trong tay Diệp Dịch ủng ục uống. Hai người một người mặc cổ trang bồng bềnh, một người Âu phục dày da, ngược lại cũng không cảm thấy quái dị, trái lại có một loại cảm giác hài hòa. Người huấn luyện ngựa thì lại đem ngựa dắt đến bên cạnh để ngựa nghỉ ngơi. Tiểu Tiêu, gocchuyenaudio.com, Kiều Đạo kêu lên, bắt chuyện cậu, muốn cùng cậu thảo luận kịch bản kế tiếp. Tôi đi nha, Tiếu Thanh Sơn đem nước đưa cho Diệp Dịch, đối phương không có lập tức đỡ lấy, mà là dùng ngón tay lau nước trên môi cậu, đem môi dính nước bóp đến đỏ bừng, như một khỏa hoa anh đào đỏ trong veo như nước. Rõ ràng động tác trên tay mang theo ám chỉ, ánh mắt người đàn ông lại chăm chú, nghiêm túc đến giống như đang vì người yêu Tommy. Tiếu Thanh Sơn không khỏi sâu sắc ngắm nhìn mắt của hắn, da thịt long lanh trắng như vải hiện lên một tia đỏ bừng. Tiểu Tiêu, Kiều Đạo nghi ngờ nói, gia tăng âm lượng. Tiếu Thanh Sơn lưu luyến không rời nói, tôi đi, Diệp Dịch gật đầu, Diệp Dịch dựa vào trên cây to ôm ngực, nhìn Tiếu Thanh Sơn cùng Kiều Đạo nói chuyện. Người huấn luyện ngựa đem ngựa dắt lấy, đưa dây cương, Tiếu Thanh Sơn leo lên ngựa, làm mấy cái động tác hẳn là yêu cầu diễn. Ngày hôm nay mặt trời chói chang, ánh nắng từ trong khe hở rừng rơi ra, bụi trần đều bị rát lên bờ. Ngựa mệt mỏi hắt hơi một cái, bầy đầu quẫy đuôi, thời điểm đầu ngựa nhàn nhã xoay chuyển, một đạo ánh sáng chói mắt phóng tới, ngựa là một loại sinh vật nhát gan mẫn cảm, sợ nhất nổ vang cực lớn cùng ánh sáng mạnh bắn thẳng đến, lập tức liền sợ đến ngẩng thân ngựa, móng dẫm một cái liền điên rồi hướng phương hướng ngược bỏ chạy. Nó mất khống chế không hề có điểm báo trước, người huấn luyện ngựa bị kéo một cái lảo đảo ngã xuống đất, dây cương trong tay bay ra, ngựa mang theo người trên thân lao nhanh mà ra. Đồng tử Diệp Dịch đột nhiên rút lại quát: Khanh khanh, cách trương.